and a traveler in many world. Chương 2, kiếm tiền và cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người tôi đang là một bộ vest trắng tinh tươm do thế giới trước là thế giới hiện đại. Nên tôi quyết định thay lại bộ đồ cho hợp thời với nơi này. Vì đang ở trong rừng sâu nên chắc chẳng có ai thấy đâu nên tôi thay đồ tại chỗ mình đang đứng luôn. Kho vô hạn của tôi chứa rất nhiều quần áo từ rất nhiều các thế giới khác nhau đấy nhé. Cơ mà tiền vàng cũng nhiều y chang. Nhưng vì đây là thế giới khác nên lại phải kiếm tiền rồi. Tôi thay một bộ đồ vest đen nhìn như quản gia của mấy gia đình quý tộc xong rồi tôi bật skill. LT, Map, GT, lên để tìm hang của mấy con như King Orc vì bọn nó hay có nhiều kho báu. Tìm được rồi, cách đây 1 km về phía đông mới ghê. Vũ khí thì cũng nhiều nhưng tôi quyết định lấy cây. LT, Hỏa Long Thần Kiếm. GT, để đánh nhanh thắng nhanh. Phóng tốc độ tới nơi thì tôi thấy một cái hang. Với cái mùi nồng nặc ammoniac thật kinh khủng. Tôi liền dùng phong ma thuật để tạo ra một cái màng gió bao bọc xung quanh mình và đi vào trong. Bọn orc thì tôi thấy là tôi cứ chém. Do hồi trước tôi còn học võ thuật nên lâu lâu tôi lại dùng võ thuật để xử đẹp chúng. Cái hang này thì bắt đầu to hơn rồi nên tôi bị bọn orc bao vây và tôi dùng vũ điệu kiếm. Kết hợp phong ma thuật và chém banh xác bọn chúng. Cơ mà tôi thấy lính lác hơi ít. Chẳng lẽ có người tới đây trước tôi? Đi vào sâu hơn thì tôi nghe thấy tiếng giao tranh của vũ khí. Nên tôi bắt đầu dùng LT, Map, GT để xác định trong đó có ai. Nó cho thấy là một con King Orc và 4 con người. Bọn họ là mạo hiểm giả rank C. Nhưng tôi nhớ đánh King Orc thì cũng là nhiệm vụ rank A mà. Tất nhiên là theo kho tàng tri thức rồi. Nhưng tôi quyết định đánh tiếp. Và sau khi đánh xong thì tôi dùng LT, ẩn thân thần cấp. GT, để núp và dùng lăng ba vi bộ để chạy lên tường và coi phim. Cơ mà bộ phim này hiện đang nghiêng về hướng con King Orc. 4 người thì một pháp sư trị liệu. Pháp sư dùng phép công. Một kiếm sĩ và một người dùng khiên đỡ đòn. Cơ mà chỉ còn có 2 người tấn công vật lý là đánh được. Chứ 2 cô nàng pháp sư kia thì do hết ma lực nên đang gục tại chỗ rồi. Tôi đang xem phim thì để ý thấy ánh mắt của pháp sư tấn công đang hướng về tôi nên tôi dùng tăng cường giác quan để nghe xem thế nào. Nè Phi Ai, cậu có cảm thấy nguồn ma lực dồi dào kia không? Pháp sư tấn công, đúng là mình có cảm thấy mơ hồ nhưng lại không biết người đó ở đâu. Phi Ai, tớ thì cảm thấy người đó đang ở chỗ tường bên kia. Giống như là đang xem chúng ta đánh ấy. Pháp sư, sao người đấy không giúp chúng ta? Chấm, Phi Ai, chắc là sợ chúng ta nói người ta cướp boss thì sao? Pháp sư, tình hình này thì không ổn rồi chứ nói gì đến cướp. Nếu Leon và David không xong thì chúng ta sẽ bỏ mạng tại đây thôi. Phi Ai, sau đó cô pháp sư kêu lên. Này người đằng kia ơi, làm ơn giúp chúng tôi với. Chúng tôi sắp không chịu nổi rồi. Ha, ha, pháp sư, cả con orc lẫn 2 người kia đang đánh cũng dừng lại vì tiếng kêu của cô pháp sư. Vì người ta đã có lòng kêu thì mình cũng phải đáp lại thôi. Nghĩ rồi tôi bỏ ẩn thân và hỏi. Cô nhờ tôi đấy à? Vâng. Làm ơn giúp với. Phi Ai. Được thôi. 2 người kia lui xuống nghỉ đi. Hả, ngươi nói cái lồng bàn gì thế? Kiếm sĩ. Phải đấy. Ở đâu ra một tên cướp boss trắng trợn như ngươi vậy? Cầm khiên. Hô. Vậy thôi. Mấy người cứ tiếp tục đi. Tôi ngồi đây xem tiếp cũng được. Con orc nghe thấy tôi định vào cũng đổ mồ hôi hột. Chắc nó hiểu tôi mạnh thế nào. Nhưng khi nghe tôi không vào thì nó vui ra mặt. Thật buồn nôn mà. Này, 2 cậu có làm sao không? Khó lắm bọn tôi mới nhờ được người đó cơ mà. Pháp sư, phải đấy. Đừng có sĩ diện hão nữa. Phi Ai, kệ tụi tôi. Đánh thôi Leon. kiếm sĩ, ở David, Leon. Sau đó hai người họ lại lao vào chiến. Tôi thấy vậy cũng đi lại gần chỗ hai cô gái đang ngồi nghỉ. Xin lỗi anh nhé, vì họ, phi ai, à không sao, tí nữa họ cũng sẽ lăn lóc thôi. Để tôi chữa cho hai người. À ừ, cảm ơn anh. Nhờ anh giúp, Pháp Sư, LT, hồi phục toàn phần. GT, đây là phép thuật quang cao cấp, giúp hồi phục lại tất cả mọi thứ nhất cách nhanh chóng. Wow, thật tuyệt vời. Tôi luyện rất lâu rồi mà chỉ có thể sử dụng. LT, hồi phục, GT, một phép trung cấp thôi. Vậy mà anh lại sử dụng phép cao cấp. Phi ai, mà anh còn không niệm chú nữa chứ. Rốt cuộc anh là ai vậy? Pháp Sư, tôi chỉ là một người muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng bằng việc đánh boss và cuỗm tài sản thôi. Tôi nói kèm theo một nụ cười. Cả hai cô nàng đều cười với lý do của tôi. Cơ mà tôi thật sự là muốn vậy mà. Chữa trị xong thì họ lại ra giúp cho hai tên não cơ bắp kia. Và tất nhiên là tôi vẫn đứng xem phim như thường rồi. Nè, anh giúp tụi tôi được không? Xin anh đó, phi ai, cũng được. Nói rồi tôi giơ tay mình ngang bằng vai với ngón trỏ chỉ về phía trước. Cô nàng phi ai nhìn không hiểu tôi đang làm gì nên nghiêng đầu trông rất dễ thương. LT, hỏa thương. GT, LT, hắc lôi thương. GT, LT, hàn băng thương. GT, kêu tên phép xong. Xung quanh tôi xuất hiện các mũi thương lửa, mấy tia sét màu đen, rồi thêm mấy ngọn thương băng nữa. Tất cả đều nhắm vào con orc mà thẳng tiến. Bốn người bọn họ thì đơ vì tôi sử dụng ba ma thuật cao cấp cùng lúc. Cơ mà con orc nó chưa có chết đâu. Nè, tôi chỉ giúp thôi nên con orc chưa có chết đâu. Đứng đực ra đấy thì ngắm gà cả lũ đấy. À ừ, xin lỗi. Pháp Sư, lên nào David, Leon, bọn họ lại tiếp tục chiến tiếp còn tôi thì thấy chán rồi. Nên tôi dùng LT, MEP, GT, để dò tìm, và tôi tìm được một điểm sáng ở sâu trong hang động này. Có vẻ như không phải là quái vật, hình như có người gặp nạn ở trong kia nên tôi đi một chút nhé cô bé. Tôi nói rồi chạy xuyên qua chỗ đám người đang đánh nhau. C, cô bé, phi ai, chuyển cảnh, tôi chạy vào trong khá nhanh vì bọn lính đều bị diệt ở ngoài kia rồi. Đến cuối hang tôi để ý thấy một cô gái với trang phục rách dưới và nhiều vết thương trên người. Háng và, cô bé, của cô nàng thì dính đầy chất nhầy nhụa và còn bị banh ra nữa. Chắc là không qua khỏi rồi. Là, làm ơn, cô gái. Có vẻ là cô ấy thấy ai đó tới nên mới lên tiếng. Giọng cô ấy khá là trầm đấy. Cô muốn tôi giúp gì sao? Tôi nói với giọng trìu mến hết mức. Vâng, làm ơn, con gái tôi, hãy cứu nó. Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào chỗ đằng sau cô. Có vẻ như cô ấy đã không còn biết điều gì khác ngoài con gái của cô ấy nữa rồi. Khi tôi dùng thần nhãn thì mới biết cô gái là một eo. Tên là Maria. Được, tôi sẽ chăm sóc cho con gái cô. Cô còn muốn gì nữa không? Xin, cậu, hãy cho tôi được thanh thản. Tôi đã bị bọn chúng làm nhục rồi. Tôi không muốn có con với chúng. Maria, được, tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô. Tôi sẽ để cô ra đi một cách thanh thản nhất. Nói rồi tôi để tay lên vuốt mắt cô ấy xuống. Sau đó tôi liền dùng ma thuật hắc ám để tạo ra ảo ảnh trong đầu cô ấy. Khi cô ấy đang vui đùa với con của mình, tôi liền dùng lôi ma thuật mạnh nhất để đánh vào sóng não của cô ấy. Cô ấy đã ra đi với một nụ cười trên môi. Tôi dùng thổ ma thuật để tạo ra một cái hố và đưa xác cô ấy xuống đó. Rồi lấp cái hố lại. Tôi tạo ra một bó hoa hồng bằng sáng tạo vật phẩm và đặt lên mộ cho cô ấy. Sau đó tôi quay lại với cô bé eo. Cô bé vẫn còn bất tỉnh nhưng không có thương tổn gì nhiều. Chắc bọn chúng nghĩ bây giờ chưa phải lúc để đục con bé. Tôi bế con bé lên và đi lại ra chỗ King Orc. Chuyển cảnh, khi ra tới nơi thì hai tên sĩ diện hão kia đang nằm lăn lóc một chỗ. Còn hai cô nàng pháp sư thì đang dùng kết giới để bảo vệ chính mình. Tôi dồn hết căm phẫn của mình để lên tiếng. Này con Orc kia, còn ai ở đây nữa không? Hả? À là ngươi à, có vẻ như người đã cứu được con nhóc nhỉ? Không còn ai đâu, vì dạo gần đây bọn lính của ta bắt được rất ít người. Nên đa số đều đã chết trước khi các ngươi đến đây rồi. Orc, ta hiểu rồi. Vậy ngươi chết đi. Vừa nói tôi vừa lấy thanh kiếm ra và tăng tốc độ của bản thân lên và chém chết nó. Thần kiếm mà không chém banh xác nó mới lạ. Sau đó tôi lấy một ít tiền vàng cùng tiền bạc rồi bỏ mấy mạo hiểm giả kia ở lại và rời khỏi hang cùng với đứa bé người eo trên tay. Cách chương.